Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 234, Thiên Đạo Tán Thành. Hoàng, không phải người thường có khả năng gánh, không có thiên mệnh giả, ngông cuồng lấy hoàng tự xưng, tất có nó hại, phong tử thần, tuân theo tử vi thiên mệnh mà sinh, thân phụ thiên đế mệnh cách, là trói lọi phách bảo. Là tinh thần chi chủ, tại nhân tộc, tại Hồng Hoang, đều có đại công đức. Lấy hắn thân phận mà nói, đừng nói là nhân hoàng vị, chính là cái kia thiên đế. Hồng Hoang thiên địa đứng đầu đại vị, cũng có thể ngồi. Nhắc tới cũng là, nhân tộc thực lực trước mắt, tại trong Hồng Hoang, thực tế không có chỗ xếp hạng, hoàn toàn không đáng chú ý, không bị tiên thiên chủng tộc để ở trong lòng. Phong tử thần nếu là lên làm nhân hoàng, tại một đám đại thần thông giả trong mắt, rõ ràng là ủy khuất. Hiện tại nhân tộc, thực tế không xứng với thân phận của phong tử thần. Đường đường bàn cổ chính tông, Hồng Hoang kiếm tổ, có đại trí tuệ, đại công đức, đại nghị lực nhân vật vô thượng. Há lại một cái nho nhỏ hậu thiên chủng tộc, có khả năng cung cấp nuôi dưỡng. Phong tử thần thiên địa, tại vô ngần Hồng Hoang. Lúc trước, Côn Bằng khuyên bảo phong tử thần gia nhập thiên đình lúc, từng ám chỉ đạo, chỉ cần hắn chịu gia nhập thiên đình, chín đại thiên chủ vị trí, nhất định để trống chỗ. Đây cũng không phải là đang nói đùa, nếu là phong tử thần thật đáp ứng gia nhập thiên đình, đế tuấn thái nhất Phục Hy đám người, nhất định phải cùng nhau hiện thân, mang theo Chu Thiên yêu thần, tại Nam Thiên Môn bên ngoài, lấy tối cao lễ nghi. Tự mình đem hắn đón vào thiên đình, lấy đó coi trọng, còn lại năm tôn thiên chủ vị trí, càng là mặc cho phong tử thần tùy ý lựa chọn. Nếu là đế tuấn keo kiệt một tôn thiên chủ vị trí, tùy ý cho phong tử thần an bài một cái chức quan nhàn tàn. Không đợi phong tử thần nói cái gì, chính là Hồng Hoang một đám đại thần thông giả, đều biết nhìn không được, đối với đế tuấn chỉ trích không thôi. Dù sao, hiện tại hắn thân phận khác biệt, không còn là liền sâu kiến cũng không bằng hậu thiên sinh linh, mà là cao cao tại thượng bàn cổ chính tông, tiên thiên thần thánh, đã trở thành đám đại thần thông giả bên trong một thành viên. Vô cùng tôn quý, này phương thiên địa, không người nào có thể khinh thị, càng không thể khinh nhục, nếu không, thiên địa tất sinh cảm ứng, sẽ tiêu nó khí vận, chảm nó phúc duyên, lấy đó trừng trị. Thiên giới từ cửu thiên tạo thành, dựa theo cửu cung vị trí phân bố, nó mỗi một thiên lớn nhỏ, đều muốn so đại thiên thế giới lớn hơn vô số lần. Có thể xưng rộng lớn vô ngần, mà trưởng khống một cái đại thiên thế giới, liền có thể lập tức thành vì đại la kim tiên. Nếu là trở thành thiên chủ, hoàn toàn trưởng khống một thiên bản nguyên, thực lực, sẽ tăng lên tới đủ để so sánh chuẩn thánh đại viên mãn tình trạng. Cùng hiện tại nhân hoàng vị cách so sánh, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, nếu là Hồng Hoang một đám đại thần thông giả, biết phong tử thần trở thành nhân hoàng, thế tất sẽ tâm sinh thở dài, cảm thấy là nhân tộc trì hoãn hắn. Dù sao, nếu là thật tính được, tiên thiên kiếm đạo khí vận, thần ma một đạo khí vận, lại tăng thêm bàn cổ chính tông khí vận, cùng với thế giới thụ khí vận. Chỉ là phong tử thần trên người một người khí vận, liền đã vượt qua nhân tộc khí vận. Hắn làm nhân hoàng, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại là lấy chính mình khí vận, lấy lại cho nhân tộc, làm nhân tộc trở nên cường đại. Đây không phải hy sinh chính mình, thành toàn nhân tộc sao? Phát triển thế lực, chính là vì tập kết thiên địa khí vận, để cho tu vi của mình, có thể nhanh chóng tiến lên. Nếu là bị thế lực chỗ mệt mỏi, ảnh hưởng tự thân tu luyện, cái này thế lực, không cần cũng được. Đế Tuấn Thái Nhất cùng 12 tổ vu nhóm, chính là thấy không rõ điểm này, mới có thể bị vu yêu hai tộc chỗ mệt mỏi, không thể kịp thời thoát thân, bị ép khởi xướng vu yêu đại chiến, dẫn đến tự thân ào ào vẫn lạc. Hiện nay, phong tử thần cũng có thấy không rõ điểm này xu thế. Muốn lấy tự thân khí vận, phản bổ nhân tộc khí vận, cái này theo đám đại thần thông giả, ra sao nó ngu xuẩn. Khí vận là hồng hoang vô thượng chí bảo, là đại kiếp dây dẫn nổ. Đám người cầu mà không chiếm được, không có người sẽ ngại nhiều, sẽ chỉ cảm thấy chưa đủ. Phong tử thần phương pháp trái ngược, làm sao không xuẩn? Đương nhiên, đây chỉ là đám đại thần thông giả ý nghĩ. Phong tử thần tự nhiên là không ngốc. Bây giờ, hắn trên người khí vận nhiều lắm, đã nhanh muốn đạt tới. Vật cực tất phản, thịnh cực mà suy tình trạng. Một khi thiên đạo sinh biến, càn khôn nghịch chuyển, hắn cái này một thân ngập trời khí vận, trong khoảnh khắc, liền sẽ hóa thành bùa đòi mạng, gọi đến đếm không hết kiếp nạn, làm hắn tử kiếp tới người, tùy thời đều có nguy cơ vẫn lạc, đem tự thân khí vận phản tiếp tế nhân tộc, chẳng những có thể chấm dứt tự thân cùng nhân tộc nhân quả, còn có thể làm sâu sắc mình đối với nhân tộc ảnh hưởng, tăng cường nhân tộc thực lực, có thể nói là một công ba việc. Nhân tộc khí vận tăng trưởng, tự nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cao thủ, khiến cho nhân tộc thực lực càng cường đại hơn, nội tình càng thêm thâm hậu, mà tăng cường nhân tộc khí vận, chắc chắn sẽ đạt được hắn cảm kích, sẽ để cho phong tử thần đối với hắn lực ảnh hưởng. Tiến một bước mở rộng, có lẽ hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng chờ sau này nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, khí vận tùy theo tăng vọt. Phong tử thần đạt được chỗ tốt, sẽ là không thể lường được. Chờ phong tử thần lên ngôi vì hoàng, hắn tại nhân tộc địa vị, không những sẽ triệt để vững chắc, còn biết đạt được chưa từng có tăng lên. Hắn thần tư, sẽ vĩnh hằng khắc họa tại nhân tộc khí vận bên trong. Cùng nhau chứng kiến nhân tộc hưng suy, hắn địa vị, sẽ một lần hành động siêu việt tại nhân thị, đạt tới cùng nữ oa sánh vai trình độ. Tới lúc đó, thánh nhân như lại nghĩ cầm giữ nhân tộc khí vận, tất nhiên không vòng qua được phong tử thần. Muốn trước được hắn đồng ý, mới có thể đối với nhân tộc khoa tay múa chân. Nếu không, thánh nhân không trải qua hắn đồng ý, cưỡng ép can thiệp nhân tộc sự vụ, trừ nữ oa lệch ra, đều biết cùng hắn kết xuống nhân quả. Nhân quả là phải trả, trọng yếu hơn một điểm. Phong tử thần lúc trước mượn nhờ nhân tộc khí vận, tạm thời thu hoạch được Đại La Kim Tiên lực lượng, cùng hắn kết xuống nhân quả, mà trải qua này một lần, hắn cùng nhân tộc nhân quả, triệt để chấm dứt, có thể nói lại hắn một cọc tâm sự. Cần biết, chỉ có chân chính làm được hỗn nguyên như một, làm tự thân tinh khiết vô ngần, lại hết thảy nhân quả, nhẹ nhõm tự tại, mới có thể một lần hành động tránh thoát thời không sông dài, trở thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Theo lý mà nói, đây là chuẩn thánh mới có thể cân nhắc sự tình. Phong tử thần một giới Đại La Kim Tiên, còn chưa đủ tư cách cân nhắc những thứ này. Nhưng làm sao, hắn là ở ngoại giới đại hỗn độn, chứng đạo Đại La Kim Tiên, dẫn đến hắn không có chuẩn thánh cảnh giới này. Đại La về sau, chính là hỗn nguyên đạo cảnh. Hiện tại, liền cần vì đột phá hỗn nguyên đạo cảnh, chuẩn bị sớm, nói đến. Hồng quân không hổ là đạo tổ, hắn dựa vào hồng hoang thiên địa lập xuống chuẩn thánh cảnh giới. Là Đại La Kim Tiên đến hỗn nguyên đạo cảnh quá độ giai đoạn. Có vô thượng huyền diệu, so với Đại La Kim Tiên, trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên đạo cảnh, trở thành chuẩn thánh tại đột phá. Không thể nghi ngờ muốn đơn giản nhiều, chỉ dựa vào điểm này. Hồng quân đạo tổ tên, coi như không thẹn, không biết qua bao lâu. Càn khôn đỉnh chỗ, bỗng nhiên nổ bắn ra hàng tỷ đạo hào quang màu tử kim. Đem hỗn độn đều chiếu rọi thành màu tím bầm. Thần dị vạn phần, ầm ầm. Lúc này, hỗn độn chỗ sâu, có vô cùng đạo vận hiển hóa. Hướng nơi đây vọt tới, rơi vào càn khôn đỉnh bên trong. Lại là thiên đạo có cảm giác nhân hoàng vị cách sắp xuất thế. Ý đặc biệt hạ xuống một đạo lực lượng, trợ hắn hoàn thành lột xác cuối cùng. Triệt để trở thành tiên thiên đồ vật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.